Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, chiến võ đang thất hiệp. Võ đang thất hiệp, trên giang hồ được hưởng hiệp danh thanh danh tốt đẹp, đương kim thanh niên một hiệp bên trong, có thể cùng bọn hắn so sánh hiệp khí thanh niên cũng không nhiều. Bọn hắn mỗi một vị đều là nổi tiếng đại hiệp. Trong đó Ba Trấn Hùng là trọng lực hình kiếm hiệp, to lớn kiếm thế mang theo cuồn cuộn kiếm mang hướng phía Dương Vũ cùng Lục Chí chém giết tới. Tại bọn hắn chạy tới thời điểm, đã thấy đứng ở trong sân Lục Chí, Dương Vũ cùng Lục Chí là cùng nhau, theo bọn hắn nghĩ đều là tà ác chi đồ. Ba Trấn Hùng xuất thủ lực lượng cũng không thua kém bán thánh. Đây chỉ là hắn năm thành lực lượng. Hắn không hề sử dụng toàn lực, trước thăm dò thực lực của đối thủ, lại tính toán sau, đây là kinh nghiệm chiến đấu. Dương Vũ chỉ nhận biết thất hiệp bên trong thứ năm hiệp Trương Minh Sơn, cũng không nhận biết Ba Trấn Hùng. Trong tay hắn nhiều hơn Hoàng Huyền kiếm, đưa tay liền trở về một kiếm, đem Ba Trấn Hùng cự kiếm cản trở lại. Hắn đang muốn mở miệng giải thích thời khắc, Ba Trấn Hùng kiếm thế đột nhiên biến hóa, ngay cả hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kim kích trấn hồn, Ba Trấn Hùng trong tay cự kiếm liên tục run rẩy, hướng phía Dương Vũ Hoàng Huyền kiếm liên tục đánh 7 lần. Mỗi một kích lực lượng đều là chấn động đến Hoàng Huyền kiếm búng ra lên. Kia thanh thúy, đinh đương, thanh âm thế mà còn có thể phản chấn linh hồn. Đồng thời còn có ám kình lực lượng từ Hoàng Huyền kiếm đánh rơi xuống đến Dương Vũ trên cánh tay. Nếu như Dương Vũ lực lượng yếu hơn mấy phần, cái này Hoàng Huyền kiếm nhất định tuột tay, đồng thời cánh tay sẽ còn bị truyền lại tới lực lượng chấn thương. Linh hồn cũng sẽ lọt vào tổn thương. Đây là nhất cử lưỡng tiện độc môn kiếm chiêu. Chỉ dựa vào chiêu này, Ba Trấn Hùng nhưng không biết đánh bại nhiều ít đối thủ. Dương Vũ một tay ôm Lục Chí, nhanh chóng thối lui, sẽ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Kiếm của đối phương kỹ cao minh, hắn sợ đả thương Lục Chí. Chạy đi đâu? Ba Trấn Hùng thấy đối phương thế mà không có bị hắn một chiêu này kích thương. Lướt qua một chút vẻ kinh ngạc, ý thức được đối phương là loại kia nhất đẳng thiên kiêu. Cũng không dám lại lưu lực. Đem chiến lực lại lần nữa tăng lên, trận trận kim sắc huyền khí như hồng, lại lần nữa hướng phía Dương Vũ giận chém tới. Dương Vũ nhíu mày một cái quát, thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao? Sau một khắc, Dương Vũ trong tay Hoàng Huyền kiếm cũng là bộc phát cực kỳ cường hãn kiếm kỹ. Giống như cực nhanh kiếm mang tóe hiện, đón nhận Ba Trấn Hùng kim kiếm quang mang, đinh đương, trong một chớp mắt, một trận điện quang hỏa thạch tại liên tục địa bắn lên. Rất nhiều kiếm ảnh đang không ngừng va chạm giao thoa. Kiếm thế vô cùng dày đặc. Dương Vũ một tay liền đem Ba Trấn Hùng thế công hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Ba Trấn Hùng dây dưa không bỏ lại lần nữa đoạt công. Lực lượng lại một lần nữa tăng lên. Độc môn ám kình một đợt tiếp một đợt rơi vào Dương Vũ trên cánh tay. Ngay cả Dương Vũ đều có một loại không thể thoát khỏi cảm giác. Đổi lại là phổ thông bán thánh tay đã phế đi, liền xem như một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng không chịu đựng nổi. Đối phương cái môn này kiếm thuật cực kỳ độc đạo, cũng khó có thể nghênh cản. Dương Vũ là thánh long thể, mới có thể không nhìn những ám kình này tứ ngược. Thế nhưng là lâu dài xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hắn nhất định phải khai thác phản công thế. Tinh thần kiếm quyết, Dương Vũ kiếm ý lưu động, kiếm quang lực lượng điên cuồng cướp động, giống như tinh thần thoáng hiện kiếm ảnh bộc phát, trong nháy mắt đem kề bên này hai dặm chi địa hoàn toàn bao phủ. Một kiếm tiếp lấy một kiếm điên cuồng hướng lấy Ba Trấn Hùng chém giết mà đi. Đây mới là Dương Vũ lực lượng chân chính, có thể đồ thành kiếm kỹ. Ba Trấn Hùng kinh hãi, hai tay của hắn cầm kiếm, kiếm thế lại biến, đón Dương Vũ công kích toàn lực ngăn cản phong tỏa. Hắn so với Dương Vũ lực lượng vẫn là kém một bậc. Đường Dương Vũ thật đem hết toàn lực thời khắc, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Có không ít kiếm ảnh đột phá phòng ngự của hắn, rơi xuống trên người hắn, đem hắn quần áo cắt đứt. May mắn có phòng ngự chiến giáp, bằng không hắn nhất định phải thụ thương. Ba Chấn Hùng vẫn là bị Dương Vũ bức lui mấy chục trượng. Cánh tay cùng đùi nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tống Thanh mang theo võ đang đệ tử lướt đi tới cả kinh kêu lên. Tam sư đệ, đại sư huynh ta không sao. Cái này tuổi trẻ ma đầu chiến lược rất mạnh. Ta nhất định phải thi triển tuyệt chiêu mới có thể đem hắn xử lý. Ba Chấn Hùng đáp lại một tiếng. Trong đan điền lực lượng bộc phát, thân thể của hắn phảng phất cũng tăng lên một đoạn, hở ra cơ bắp bên trong bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Trong tay cự kiếm trận trận kim mang lấp lóe không ngớt. Hắn quát tháo quát, ma đầu lại ăn ta một kiếm. Lưu ly kim thân, kim ngọc mãn đường, lưu ly kim thân tu luyện thành lớn, có thể so với thánh thể uy lực. Đây là ba hùng chấn cường đại bí kỹ, tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Hắn ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, kiếm chiêu chém ra ngoài. Một mảng lớn kim quang quét ngang mà đi, phương viên vài dặm bên trong hết thảy tại hắn sát thương phạm vi bên trong. Bộc phát uy lực vô cùng cường hãn, cho dù là một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân bộc phát toàn lực cũng bất quá như thế. Có thể cùng cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân khiêu chiến 1-2. Dương Vũ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy khó chơi. Hắn cũng không còn lưu thủ, lại là một kiếm tinh thần kiếm ảnh liên tục chém ra ngoài. Đầu chuyển tinh di lực lượng cùng đối phương kim sắc kiếm ảnh càng không ngừng đụng vào nhau, cưỡng ép địa cản trở công kích của đối phương. Ngay tại Dương Vũ muốn phản kích thời khắc, Ba Chấn Hùng đã chủ động nhích tới gần, cự kiếm đối Dương Vũ bên hông chém ngang đi qua, kia bá khí kiếm quang uy hiếp lực cực kỳ đáng sợ. Đây mới là Ba Chấn Hùng trung cực một kiếm. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, Hoàng Huyền kiếm về đỡ, đường tiếp xúc đến đối phương oanh chạm thời khắc, lại phát hiện mình Hoàng Huyền kiếm bị chấn động lái đi. Tựa hồ có một cỗ không hiểu lực đầy, để hắn thân bất do kỷ, cái hông của hắn bị chém trúng. Chu ma, Ba Chấn Hùng giận dữ hét, hắn muốn đem Dương Vũ một chảm hai đoạn. Chu ma quyết tâm vô cùng kiên định, lăn đi. Dương Vũ cũng là nổi giận, Huyền Vũ chiến giáp hiển hiện, cường đại tá kình đem Ba Chấn Hùng một kiếm này lực lượng cưỡng ép tháo lái đi, nhưng vẫn có kiếm khí lực lượng rơi ở trên người hắn. Cắt đả thương eo của hắn bụng, có từng tia máu tươi rỉ ra, thánh long thể thế mà cũng bị chém bị thương. Có thể thấy được Ba Chấn Hùng một kiếm này thật rất đáng sợ. Dương Vũ thật sự là xem thường đối phương sức chiến đấu. Bất quá đây hết thảy cũng nên kết thúc. Tại hắn tá khai Ba Chấn Hùng công kích thời điểm, Dương Vũ thu hồi Hoàng Huyền kiếm, hóa thành trường kình đánh vào Ba Chấn Hùng bên cạnh thân, đem Ba Chấn Hùng đánh cho thổ huyết lăn bay. Vừa mới Dương Vũ một vị tại phòng ngự, không nghĩ tới muốn đối phó đối phương. Đối phương rõ ràng là hiểu lầm bọn hắn, thế nhưng là đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên không có cách nào lại lưu tình. Tam sư đệ, Tống Thanh kinh hô một tiếng, nện bước nhanh chóng bộ pháp hướng phía Ba Chấn Hùng lướt tới, đem Ba Chấn Hùng cho tiếp được. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ lại lần nữa giết tới, ẩn chứa cuồn cuộn nước sông trường ảnh từ trên trời giáng xuống, phân biệt bao phủ hướng về phía Tống Thanh cùng Ba Chấn Hùng. Mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, trước đem bọn hắn cầm xuống lại so đo. Thê Vân Tung, Tống Thanh phản ứng cực nhanh, tiếp được Ba Chấn Hùng về sau, dưới chân nện bước xảo diệu bộ pháp, như hóa thành một sợi gió nhẹ, lặng lẽ tránh thoát Dương Vũ công kích. Dương Vũ công kích rơi xuống đất phía trên, trong nháy mắt đem cứng rắn mặt đất đập thành một con hố sâu. Rất nhiều thổ mảnh văng bốn phía đều là, các ngươi xem trọng Trấn Hùng, ta tới đối phó hắn. Tống Thanh bôi qua một tia ngưng trọng quát to một tiếng, đem ba Trấn Hùng hướng phía võ đang cái khác địa đệ ném tới. Chuẩn bị cùng Dương Vũ khai chiến, Tống Thanh võ đang thất hiệp đứng đầu, hắn đã sớm có tư cách bước vào tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là chậm chạp không có làm như thế, hắn tuân theo võ đang lão trưởng giáo dạy bảo, nhất định đang tìm kiếm đến phù hợp của mình kiếm đạo về sau, mới có thể bước vào một bước kia. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tại lần này Long Phượng chi tranh bên trong thay võ đang tranh một thanh khí, võ đang cùng Thiếu Lâm tự đều là không tranh quyền thế môn phái. Thế nhưng là bọn hắn đều là siêu phàm giới bên trong Bắc Đẩu võ lâm môn phái. Lại thế nào điệu thấp, cũng cần bảo hộ chính mình môn phái thanh danh, nhất là Tống Thanh đã bị chỉ định trở thành một đời mới trưởng giáo. Hắn tự nhiên hy vọng võ đang thất hiệp đều có thể rực rỡ hào quang, thay hắn tiếp nhận trưởng giáo tạo thế. Tống Thanh cảm nhận được Dương Vũ phi phàm chiến lực về sau, mới chủ động xuất thủ. Đối thủ như vậy cũng không tốt gặp gỡ, đã gặp được liền không thể buông tha. Đại sư huynh cẩn thận, này ma rất lợi hại, ba Trấn Hùng nhắc nhở kêu lên. Hắn bị Dương Vũ một chưởng đánh gãy mấy đầu xương cốt, đã ý thức được không phải người ta đối thủ, cũng không còn miễn cưỡng xuất thủ. Dương Vũ nhìn xem Tống Thanh, cảm nhận được đối phương có một cỗ không tên khí thế sinh ra, phảng phất cái này bốn phía tạo thành một phương đặc biệt khí tràng, tựa hồ bị đối phương nắm giữ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thật cổ quái khí tràng lực lượng, những này thiên kiêu thật sự là một cái so một cái lợi hại. Tại hạ võ đang Tống Thanh, các hạ bằng hữu không có chút nào nhân đạo địa chu diệt nhiều người như vậy. Chỉ cần các hạ đem người bằng hữu giao ra, nguyện ý cải tà quy chính, việc này bỏ qua. Nếu như các hạ không nguyện ý, Tống mỗ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tống Thanh tiên lễ hậu binh nói, võ đang thất hiệp đứng đầu Tống đại hiệp sao? Dương Vũ gảy nhẹ một chút lông mày nói, đại hiệp không dám nhận, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta bổn phận. Tống Thanh đáp, vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi, để cho ta mở mặt kiến thức một chút võ đang thất hiệp lợi hại. Các hạ thật không nguyện ý thúc thủ chịu trói, hắn là huynh đệ của ta, mặc kệ hắn đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, ta đều sẽ bảo hộ hắn. Xin lỗi rồi, Dương Vũ mười phần khẳng định nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, mà lại ta tin tưởng hắn là bị buộc, xem ra chỉ có cầm xuống các hạ, lại biết rõ ràng chân tướng sự thật. Tống Thanh khẽ thở dài một tiếng, hướng phía Dương Vũ đi tới, bốn phía có vô hình khí tràng cũng theo hắn tại chuyển rời. Dương Vũ cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương khách khí, lại một lần nữa xuất thủ. Ẩn chứa cuồn cuộn giang hà lực lượng hóa thành du long hướng phía Tống Thanh oanh đánh ra. Dương Vũ không tiếp tục lưu thủ dự định, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể hào hào nói chuyện rồi. Tống Thanh nhìn xem Dương Vũ uy vũ trưởng ấn oanh đến thời điểm, hắn hai ngón thành kiếm, quát tháo một tiếng, phong kiếm thức, sau một khắc, kia cổ vô hình khí tràng tạo thành một trận kiếm quang, tạo thành kiếm thuẫn, ngạnh sinh sinh đem Dương Vũ đoạn giang trường cản trở lại. Chu ma thức, Tống Thanh uống nữa một tiếng, kiếm chỉ hướng phía Dương Vũ mi tâm đâm thẳng tới. Trong một chớp mắt phong khởi vân dũng, vô số kiếm thế mang theo uy lực khủng bố đồng thời đâm về Dương Vũ. Uy lực cực kỳ đáng sợ, mạnh như vậy, Dương Vũ ánh mắt trống lên kinh hô. Huyền vũ chiến giáp cấp tốc động đi, trường ảnh liên tục oanh vỗ ra, kinh nổ lực lượng lộn xộn đằng mà lên, rầm rập. Lúc này,